Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 498, thứ 496 chương trò cũ nặng thi, cuồng bá, Phượng U thấy Quý Quân Nguyệt nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời hình như hắt phẩy một tầng mực bình thường nồng đậm thâm trầm. Hình như có quyển quyển đen kịt vòng xoáy ở trong đó phiên rào. Sâu có thể đem linh hồn của con người đô toàn bộ hít vào đi. Quý Quân Nguyệt mâu quang hơi lóe lên một cái, không bị ảnh hưởng ngoan tà cười, nghe nói nhị vương tên là Phượng U, Phượng Chi Nhất họ ở Thượng Cổ Thiên Tận mặc dù không tính thông thường, lại cũng không phải tuyệt vô cận hữu, bất quá nổi danh nhất đích đáng thuộc thần chi hoang lục đại gia tộc Phượng gia. Chỉ tiếc, bây giờ thần chi hoang chỉ có ngũ đại thế gia, nghe thấy câu kia, nổi danh nhất đích đáng thuộc. Thần chi hoang lục đại gia tộc Phượng gia thời gian. Phượng U con người bỗng nhiên co rụt lại, mặc dù bất quá một cái chớp mắt giữa mau làm người ta khó có thể bắt. Nhưng nhìn chằm chằm vào hắn Quý Quân Nguyệt lại nhạy cảm bắt tới hắn đáy mắt đen kịt nồng đậm màu. Sắc, liền hình như đêm khuya biển rộng quyển khởi nguy cơ tứ phía vòng xoáy. Làm người ta thấy không rõ lắm, lại cực kỳ nguy hiểm sâu nồng. Người ngoài mặc dù không có thể bắt đến Phượng U đáy mắt chợt lóe rồi biến mất thần sắc. Lại đâu cảm giác nhạy cảm tới trên người hắn trầm tĩnh an bình như không cốc U Lan hơi thở hơn một. Mặt làm người ta rung động lòng người U lãnh. Cái loại đó lãnh giống như cựu u địa ngục u minh đại đạo gió lạnh. Bất nồng đậm, lại làm cho nhân trận trận lạnh tận xương. Người ở chỗ này không ai không biết đối phương lai lịch hoa quá khứ. Dù cho biết không rõ tế, nhưng đại thể tình huống đều là đừng được rõ ràng. Dù sao lục vương giữa thoạt nhìn chung sống hòa bình, nhưng cũng có loại không thể nói mạch nước ngầm. Tương hỗ ủng hộ lại tương hỗ chống lại. Nắm giữ đối phương tình huống là phải. Dã Vũ nghe Quý Quân Nguyệt lời đồng dạng thần sắc trầm trầm. Phượng U lai lịch ở Lục Vương Trung đã không phải là bí mật gì. Hơn nữa bởi vì đồng dạng lòng tràn đầy thù hận, hắn sớm đã lén và Phượng U kết thành đồng minh. Hai ngày trước Quý Quân Nguyệt dùng cừu hận của hắn cám dỗ hắn. Hiện tại lại trò cũ nặng thì tính toán câu Phượng U mắc câu. Mặc dù biện pháp rất triết lược phổ thông, đãn đương dùng ở tại đối nhân thân thượng, kia không thể nghi ngờ là nhất chiêu phải giết kỹ. Mà Quý Quân Nguyệt hiển nhiên đã nắm giữ này bí quyết. Vừa mở miệng liền lấy nắm Phượng U mệnh môn, chiêu này dùng ở Ca Lạc và Thiên Nhất Kỳ trên người tuyệt đối vô dụng. Có thể dùng ở Phượng U trên người lại là cực kỳ tinh chuẩn một kích. Đừng thấy Phượng U thoạt nhìn một bộ trầm tĩnh không muốn không cầu bộ dáng. Kỳ thực trong lòng sớm bị thù hận cháy, hắn cừu hận trong lòng đã sáp nhập vào hắn tùy, loại này ẩn mà không phát cảm xúc, mới là nhất thâm trầm nhưng sợ, bởi vì nó bất bạo phát thì thôi, một khi bạo phát tuyệt đối là hủy thiên diệt địa bàn điên cuồng. Đừng nói Dã Vũ thần sắc thay đổi, ngay cả Thiên Nhất Kỳ và Ca Lạc cũng đều thần sắc khẽ động. Một bởi vì toàn thân bọc chỉ lộ ra đôi mắt mà làm cho người ta thấy không rõ thần sắc của hắn. Một mặc dù mang theo mạng che mặt, bất quá kia lõa lồ mày liễu lại hơi thượng lấy ra một đạo thú vị độ cung. Mọi người ở đây tâm tư khác nhau thời gian, theo xuất hiện sẽ không có đã nói một câu nói Phượng U cuối cùng mở miệng. Đương kia trầm tĩnh thanh âm vang lên, liền hình như tinh khiết và thơm say trăm năm rượu ngon. Trầm thấp mát lạnh lại dẫn ba phần mát lạnh yêu hoặc. Người cho là dùng Phượng gia là có thể nhượng ta thỏa hiệp. Yên ổn dò hỏi thấu mãn ngoài dự đoán mọi người trầm tĩnh. Không có phập phồng, bình thản hình như thực sự không muốn không cầu bình thường. Quý Quân Nguyệt nụ cười trên mặt càng phát ra nồng nặc hai phân. Nhìn Phượng U ánh mắt yêu hoa liễm liên, chỗ sâu có một tia thưởng thức chợt lóe rồi biến mất. Người này, xa so với nàng tưởng tượng muốn trầm được khí, rõ ràng cừu hận trong lòng sớm đã điên cuồng phát sinh ăn mòn linh hồn của hắn. Lại biểu hiện không thèm quan tâm tâm như tử thủy bộ dáng. Hoặc là phải nói đây cũng không phải là đơn giản che giấu, mà là một loại thoát biến, một loại chân chính tâm như tử thủy sóng lớn bất kinh không muốn không cầu thoát biến. Chỉ là loại này thoát biến chung xảy ra biến dị, kia thù hận hạt giống cũng theo biến dị, dung hợp ở tại này trầm tĩnh trong, dung hợp ở tại tử thủy dưới, một loại với trong bình tĩnh hủy thiên diệt địa nhưng sợ. Ta cũng không phải là có ý định kích ngươi, hấp dẫn ngươi, mà là muốn cùng ngươi làm giao dịch trở thành hợp tác đồng bọn mà thôi, quý quân nguyệt trên mặt. Ngoan tà tiểu ý hơn một mặt rõ ràng có thể thấy đích thực thành. Hình như thực sự móc tim móc phổi đưa lên muôn phần đích thực chí bình thường. Nhưng nếu như Cơ Bạch Viêm ở đây, liền sẽ biết, mặc dù quý quân nguyệt xưa nay đều là ngoan tà tùy ý bộ dáng. Đãn đương nàng thu lại tất cả quái đản tùy ý biểu hiện ra chân thành thời gian. Cũng không đại biểu nàng là thật chân thành. Tương phản, nội tâm của nàng tràn đầy tính toán. Chỉ cần phần này chân thành đổi lấy không phải đáp án mình muốn. Như vậy sau một khắc liền sẽ biến thành tuyệt đối bạo lực hòa hung tàn. Tần Lan Tuyết nhìn quý quân nguyệt trên mặt dần dần thay đổi thần sắc. Kia phân phát ra từ nội tâm đích thực thành nhượng hắn trong suốt mâu quang hơi phù động một cái. Có cái gì u chợt lóe rồi biến mất, khóe môi hơi dơ lên câu khởi một mặt như có như không độ cung. Mau làm cho người ta không kịp bắt, Tần Lan Tuyết sở có tâm tư, thậm chí là hắn toàn bộ thế giới đều là vây quanh quý quân nguyệt. Cứ việc bình thường hắn biểu hiện không phải bệnh trạng tính chiếm hữu, mà là đầy đủ đưa cho quý quân nguyệt không gian, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn đối quý quân nguyệt liền không coi trọng. Tương phản là coi trọng tới một loại cực hạn bệnh trạng tình hình. Có thể hoàn toàn khắc chế chính mình tính chiếm hữu, đem tính chiếm hữu biến thành dịu dàng tận xương sủng nịch. Như thuốc độc bình thường, làm cho đối phương bất giác gian thực tùy chi vị, không nhận thức được lại cũng không ly khai. Cho nên cứ việc Tần Lan Tuyết là lần đầu tiên nhìn thấy quý quân nguyệt như vậy chân thành tha. Thiết biểu tình, nhưng hắn sửng sốt sau liền thấy rõ ràng quý quân nguyệt chân thành tha thiết mặt dưới ra lòng dạ. Hiểm độc hắc phổi, đây là tiên lễ hậu binh, trước cấp đường hậu bạo lực, Tần Lan Tuyết đột nhiên phát hiện, một chiêu này hình như cũng thật tốt, đáng giá chơi một chút, tổng so với một đến liền bại lộ chân thực ý nghĩ tốt. Quý quân nguyệt còn không biết chính mình trong lúc vô ý cách làm cấp Tần Lan Tuyết mở ra một cái khác tân cảnh giới, đương một biến thái đổi đa dạng ngoạn, thậm chí ngoạn khởi mặt nạ thân sĩ thời gian, kia chính là vô hạn thăng cấp nhưng sợ, không đợi Phượng U nói chuyện, quý quân nguyệt liền tiếp tục nói, Phượng gia cả nhà thù hận nghĩ không muốn báo là nhị vương chuyện của mình. Bất quá làm hợp tác một phương. Nếu như nhị vương nguyện ý vĩnh viễn bất đứng ở cùng ta đối lập một mặt, hơn nữa ở thích hợp thời gian cho ta một ít ủng hộ và giúp đỡ, ta có thể rút ngắn nhị vương báo thù thời gian, nhượng thời cơ mau chóng đến, hơn nữa xuất thủ tương trợ, con ta là có phải có bản lĩnh này, hai ngày tiền tiểu Long Vương đã kiến thức qua, mà vừa, ngươi hẳn là cũng kiến thức A Tuyết đích thực lực nói đến đây. Quý quân nguyệt dừng một chút, tựa là nghĩ tới điều gì, cười thần bí, các vị hẳn là nghe nói dị binh đoàn bạo lực công kích kẻ mạnh sự tình đi. Rất không có ý tứ nói cho các vị, này lưu hoang đại lục ta quý quân nguyệt thế ở nhất định phải. Đây là của ta thành ý, cái gì thành ý, người ở chỗ này không ai nghe không rõ, dựa vào mấy ngày nay dị binh đoàn hung tàn sức lực. Nếu như quý quân nguyệt tuyển trạch trực tiếp động thủ, chính là bọn họ liên hợp lại cũng là thương vong nặng nề kết quả. Nhưng mà nàng lại tự mình đến đây ôn tồn cùng bọn họ nói chuyện hợp tác. Đây chính là thành ý, Dã Vũ chẳng sợ trong lòng đã có suy đoán, lúc này nghe thấy quý quân nguyệt chính miệng thừa nhận còn là nhịn không được đào hít một hơi khí. Lạnh, kia thế nhưng hơn 4.000 thực lực siêu cường kẻ mạnh. Liên hợp cùng một chỗ tổng hợp sức chiến đấu tuyệt đối không so với ngũ cốc lục hoang cửu điện bày. Đạo bất kỳ địa phương nào thực lực kém, cũng khó trách quý quân nguyệt dám lớn lối như vậy hung hăng ngang ngược. Lúc này, Dã Vũ nhịn không được lên tiếng chen vào một câu, dù cho dị binh đoàn là của ngươi thế lực, bản vương thừa nhận ngươi quả thật có tư cách hòa ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo tranh bá. Thế nhưng cái này cũng không tỏ vẻ ngươi là có thể chống lại khắp nơi liên hợp lại thế lực công kích. Ngươi rốt cuộc có cái gì sức mạnh dám nói ngươi không sợ khắp nơi liên hợp quân? Phượng U mấy người nghe Dã Vũ lời nhao nhao mâu quang khẽ động. Đều theo Dã Vũ trong lời nói nghe ra lời thuyết minh. Xem ra ở bọn họ trước, Quý Quân Nguyệt cũng đã cùng Dã Vũ đã nói. Thậm chí hình như còn nói quá mỗ một chút hung hăng ngang ngược cuồng vọng lời nói. Quý Quân Nguyệt quét Phượng U ba người liếc mắt một cái. Cuối cùng mới đưa tầm mắt rơi vào vương tọa thượng Dã Vũ trên người. Giơ lên khóe môi hơn một mặt cười nhạo, nếu như liên điểm này được ăn cả ngã về không quyết đoán hoa can đảm cũng không có. Tiểu Long Vương nghĩ muốn báo thù, chỉ sợ phải đợi hạ một đời, như vậy bảo đảm ta chỉ nói một lần, hy vọng đang ngồi các vị có thể ký ở trong lòng. Chẳng sợ tương lai ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo liên quân đánh tới Liêu Hoang Đại Lục. Chỉ cần Liêu Hoang Đại Lục một ngày là ta Quý Quân Nguyệt. Ta cũng có thể gọi bọn hắn có đến mà không có về. Liền nhìn các vị có nguyện ý hay không hạ quyết tâm đi đánh cuộc. Dã Vũ bị Quý Quân Nguyệt đáy mắt. Tự tin hòa tàn khốc cấp chấn động tới. Bởi vì theo cặp kia yêu hoa mắt phượng trung, hắn nhìn thấy không phải tự đại vô tri cuồng vọng, mà là một loại bầy mưu nghĩ kế ngạo mạn trời cao tự tin. Một loại đem toàn thế giới trưởng khống ở tay cường hãn. Làm cho người ta không tự chủ bị ảnh hưởng, bị hấp dẫn, cuối cùng không tự chủ được đi tin. Trong lúc nhất thời, Dã Vũ thần sắc có chút phức tạp, há miệng lại nửa ngày không có thể nói ra một câu. Hắn biết, giờ khắc này hắn so với hai ngày tiền càng thêm động tâm ân y nếu nói là hai ngày tiền hắn là báo. Xem hát hòa không thèm thái độ. Như vậy lúc này, hắn đã tin phân nửa, thậm chí bị Quý Quân Nguyệt hung hăng ngang ngược khơi dậy trong lòng ẩn nhẫn hơi nóng. Một loại muốn cháy chính mình không đếm xỉa tất cả khuynh kỳ sở hữu đi đổ điên cuồng. Thế nhưng ẩn nhẫn mang nặng 4 năm, hắn ẩn giấu lâu lắm, loại này ẩn nhẫn cơ hồ ma hết trong lòng hắn sắc bén hoa can đảm. Càng là ẩn nhẫn, hắn lại càng sợ hãi thua. Bởi vì cơ hội chỉ có một lần, hắn không muốn thường thử một lần từ thất bại cảm giác. Hắn chỉ nghĩ một kích tất trúng, cho nên hắn so với bất luận kẻ nào đều phải cẩn thận hoa cẩn thận. Thậm chí đã không còn là năm đó cái kia hăng hái thần thái phấn khởi Dã Vũ. Hắn sẽ sợ, hãy sợ thất bại, sợ hãi cả đời này trung kỳ sở hữu cũng không thể báo thù. Phượng U đồng dạng có chút ý động. Dị binh đoàn những thứ ấy nhân vô luận là nhân số còn là tổng hợp thực lực. Có thể ngắn mấy ngày đem Liêu Hoang Đại Lục rào được long trời lở đất. Cả đám kẻ mạnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, cũng là không thể xem nhẹ, cộng thêm Tần Lan Tuyết thực lực này gần như vương giai kẻ mạnh. Nghĩ đến Quý Quân Nguyệt đích thực lực kia không kém đi nơi nào. Quả thật có hòa ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo sóng vai tư cách. Đãn cũng chỉ là tư cách mà thôi, thật muốn so đo khởi thật đến còn là không đủ nhìn. Huống chi một khi Liêu Hoang Đại Lục xuất hiện người thống trị. Thế lực khắp nơi tuyệt đối trước tiên cấu thành liên quân đem kỳ bị diệt. Quý Quân Nguyệt lại dựa vào cái gì nói có thể đến bao nhiêu diệt bao nhiêu? Nếu như tới vương giai vương giả đâu? Phượng U sắc mặt sóng lớn bất kinh trầm tĩnh một mảnh. Nhìn Quý Quân Nguyệt ánh mắt lại nồng đậm giống như vòng xoáy bình thường thâm trầm. Mở miệng lời nói thanh thanh đạm đạm, lại làm cho nhân từ giữa đọc lên một tia không để ý. Đó là một loại im lặng xem nhẹ hòa khinh thường. Quý Quân Nguyệt nâng lên rượu trên bàn chèn uống một ngụm bên trong quỳnh tương rượu trái cây. Ta vọng cười, môi đỏ mọng nhẹ khải. Diệt Phượng U đáy mắt hình như có rung chuyển chợt lóe rồi biến mất. Lại đạo, nếu như tới không ngừng một đâu. Quý Quân Nguyệt nhíu mày, nhìn lại Phượng U, chút nào không có bị hắn hung hăng dò hỏi bức lui. Tươi cười như trước tà vọng tùy ý, chỉ cần vương giai vương giả dám liên hợp xuất thủ, ta liền dám phá hủy bọn họ tổ chim, để cho bọn họ cùng ta cùng nhau bắt đầu lại từ đầu. Cuồng vọng, quả thực cuồng vọng đến cực điểm, càng hung hăng ngang ngược kiêu ngạo tới làm người ta không thể tưởng tượng nổi tình hình. Đừng nói Phượng U, chính là vẫn xem Hát Thiên Nhất Kỳ và Ca Lạc Đô dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Quý Quân. Nguyệt, hình như ngoài ý muốn thế gian này lại có như vậy cuồng vọng tự đại. Hung hăng ngang ngược làm càn người. Hải khẩu khuếch đại đó chính là một loại ngu xuẩn. Bất quá rất hiển nhiên. Trước mắt cái nụ cười này đầy mặt quái đản tà vọng lại tùy ý tự tin thiếu nữ. Cứ việc cuồng vọng đến cực điểm. Nhưng kỳ quái chính là, nhìn nàng, không có nhân sẽ cảm thấy nàng ngu xuẩn không có đầu óc. Tương phản hơn một loại quái dị khó lường nguy hiểm mà ni đó là một loại không thể trưởng khống. Nhân tố, một loại siêu việt sở hữu hiểu thay đổi bất thường, làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi đồng thời lại âm thầm kinh hãi đối phương vô hình chung. Phát ra ngạo mạn trời cao thô bạo, đó là đem thế giới dẫm ở dưới chân tuyệt đối tự tin. Loại này tự tin không phải tự đại, mà là đem thế giới niết ở lực lượng trong tay. Một loại nhưng sợ làm cho người ta vượt quá tưởng tượng lực lượng. Nhưng chính vì bọn họ không biết là gì lực lượng, mới không muốn đi tin tưởng mình cảm giác trong lòng, mới có thể dùng một loại hung hăng ngang ngược tự đại cuồng vọng đến định luận đối phương. Che giấu trong lòng mình cuồng loạn bất an.